Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825, chương 821, bán đan dược. 750 kiện tàn phá chân thần khí. Giá bán 3.000 thần nguyên tệ. Này chút chân thần khí bên cạnh. Thụ một cái thẻ bài. Trên đó viết một chút tin tức. Duy nhất một lần bán sao? Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, những binh khí này với hắn mà nói không có ích lợi gì. Thế nhưng đối Tiểu Kim tới nói khẳng định rất trọng yếu. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo đi thẳng tới một chỗ trống không trước gian hàng. Lấy ra một chút đan dược, sau đó viết lên một chút tin tức. 30 viên phá cảnh đan, mỗi viên giá bán 1.000 thần nguyên tệ. Phụ cận mọi người thấy tin tức này, cấp tốc xông tới, lại có phá cảnh đan bán, mà lại có 30 viên. Vị thanh niên này sau lưng rất có thể đứng đấy một vị mạnh mẽ luyện đan sư. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy Chu Hạo, nhịn không được nghị luận, đan dược rất ít gặp, nhất là lập tức lấy ra nhiều như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không định tìm tòi nghiên cứu. Trong thành trì mỗi cái trước gian hàng người đều có bảo vật. Bọn hắn tổng không đến mức mỗi một cái đều chú ý à. Huống chi, tại trong thành trì là cấm động thủ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là phá cảnh đan đối bọn hắn trên thực tế không có có tác dụng gì. Cho ta tới một khóa. Cho ta tới hai khóa. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, có người lên tiếng nói. Phá cảnh đan, đối với những cường giả này tôi nói không có gì dùng. Thế nhưng người nào không có thân nhân hậu bối. Dạng này đan dược ở lúc mấu chốt hoàn toàn có khả năng phái đến bên trên tác dụng lớn. Vẻn vẹn mười mấy phút, 30 viên thuốc tất cả đều bán hoàn tất. Mà Chu Hạc cũng đã nhận được 3 vạn thần nguyên tệ khoản tiền lớn. Đan dược này thật đúng là bán chạy. Chu Hạo cảm thán nói. Đó là dĩ nhiên, cho nên nói mỗi một vị luyện đan đại sư đều là rất giàu có. Bọn hắn mong muốn tiền, tùy tiện tìm chút thời giờ, luyện chế một chút bình thường đan dược liền có thể thu được tài phú kếch xù. Đá ta cười nói, trong mắt của hắn còn có vẻ hâm mộ. Chu Hạo cười gật đầu, đan dược xác thực rất thụ mọi người hoan nghênh. Đi tới chỗ kia bán tàn phá chân thần khí địa phương. Chu Hạo nói, những binh khí này ta đều mua. Đem 3.000 thần nguyên tệ đưa tới. Hơn 700 kiện tàn phá chân thần khí tất cả đều đi tới Chu Hạo trong tay. Trước kia Chu Hạo đạt được một kiện tàn phá chân thần khí đều hết sức hưng phấn. Thế nhưng hiện tại có được hơn 700 kiện. Vậy mà không có cảm giác gì. Đúng rồi, đá Tas, ta thường xuyên thấy tàn phá chân thần khí bán. Tại sao không có chân thần khí? Chu Hạo nghi ngờ nói. Cùng nhau đi tới, có chút quầy hàng bán tàn phá chân thần khí. Bất quá số lượng rất ít, nhưng là chân thần khí nhưng không có. Chân thần khí trên thực tế tựa như là phá cảnh đan. Vừa xuất hiện liền sẽ bị tranh đoạt. Đây chính là có thể trực tiếp tăng cao thực lực. Nếu như ngươi bây giờ không có một kiện chân thần khí, gặp phải lời, có thể hay không mua sắm? Đá ta hỏi ngược lại, ta khẳng định nghĩ biện pháp đạt được. Chu Hạo gật đầu, nếu như là hắn, nghiêng nhà đạm sinh cũng cần mua tới. Tàn phá chân thần khí rất nhiều người đều có, thậm chí có nguyên bộ, không thế nào cần. Nhưng là chân thần khí lại có rất ít người có được. Hắn giá cả rất đắt, một kiện chân thần khí ít nhất mấy ngàn thần nguyên tệ. Bất quá vẫn là có tiền mà không mua được. Rất nhiều chân thần chỉ có một kiện chân thần khí thôi. Chu Hạo gật đầu, trước đó hắn đánh giết 3 can thủ hạ 4 người. Thế nhưng chỉ có trên thân 2 người đều có một kiện chân thần khí. Kỳ thật tại chân thần khí phía trên còn có linh thần khí, thậm chí tổ thần khí, những binh khí kia uy năng càng lớn, bất quá càng là hiếm thấy, dùng thực lực ngươi bây giờ đạt được một kiện linh thần khí. Thực lực sẽ trong nháy mắt tiến bộ một đoạn dài. Ít nhất cùng lúc trước ba can chiến đấu, thực lực là tuyệt đối nghiền ép hắn. Đá ta cười nói, chân thần cũng có thể sử dụng linh thần binh khí. Chu Hạo sững sờ, giống bản nguyên cảnh nhân viên vô phương hoàn toàn thôi động hoàn chỉnh chân thần khí. Có khả năng thôi động. Đá ta khẳng định nói, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như hắn có thể được đến, thực lực sẽ càng mạnh. Đi thôi, tới trước tương viên thành truyền tống khu vực xem một thoáng. Nhìn một chút đi tới linh càng lớn lục truyền tống trận lúc nào mở ra. Đá ta cười nói, bốn người cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ. Đây là một chỗ quảng trường khổng lồ. Quảng trường bên trên truyền tống trận răng đầy, có thể đi tới từng chỗ. Mà Chu Hạo bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, còn cần thời gian 10 năm sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, cùng cự nham bộ lạc giống nhau, tại đây bên trong cũng cần chờ đợi một thời gian ngắn. Mỗi cái thành trì truyền tống trận mở ra đều là quy định thời gian, không thể là vì chúng ta phá lệ. Chúng ta vẫn là chờ 10 năm đi. Đá Tass nói, không có việc gì. Chu Hạo lắc đầu, thời gian 10 năm trên thực tế với hắn mà nói cũng không lâu lắm. Hiện tại tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Đá Tass lại dẫn mọi người hướng một chỗ đi đến. Trên đường cái người đến người đi. Chân thần, bản nguyên cảnh nhân viên chung sống hòa bình. Không có người nào trên mặt có vẻ kiêng dè. Bọn hắn không cần lo lắng an toàn của mình. Hoa, rất nhiều bảo vật a. Chu Nguyệt tại bốn phía quan sát, trong mắt tràn đầy hiếm lạ. Chu Hạo cũng đang nhìn bốn phía. Này rất nhiều bảo vật liền hắn đều muốn tâm động. Bất quá tâm động quy tâm động, hắn cũng không là không thể không cần. Bỗng nhiên Chu Hạo nhíu mày. Hắn nhạy cảm cảm thấy hai cỗ khí thế gợn sóng tựa hồ tại không ngừng khuếch tán. Oanh, oanh, trong đám người, bỗng nhiên hai vị cường giả khí thế khủng bố bùng nổ. Chung quanh sóng khí lưu động, giống như là gợn sóng hướng phía chung quanh khuếch tán. Phốp, phốp, chung quanh mấy người tiếp xúc đến này gợn sóng. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong miệng máu tươi không ngừng bắn ra. Dùng hai người này làm trung tâm, có tập trung dòng người đường đi vậy mà cấp tốc không xuống dưới. Mọi người chung quanh tất cả đều nhận gợn sóng ảnh hưởng. Thực lực thật là khủng khiếp. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, liền hắn tại đây hai cỗ khí thế hạ đều có chút không chịu nổi. Chân thần nhị trọng thiên cường giả, mà lại là thực lực vượt xa ta chân thần nhị trọng thiên cường giả. Mau lui lại, Chu Hạo lớn tiếng nói. Đá Tass, Đồng Dao, Chu Nguyệt nghe được thanh âm, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Những người khác cũng đang không ngừng lui ra phía sau. Tại lui ra phía sau quá trình bên trong, Chu Nguyệt chợt nhìn thấy bên cạnh một người, tựa hồ bị dọa, thân thể không nhúc nhích. Mau trốn a! Chu Nguyệt trực tiếp kéo vị thanh niên này một thoáng. Vân Mặc Tư, ngươi này phản đồ, dám vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trên mặt có màu đen bí văn nam tử trung niên giận dữ hét. Ha ha, Du Dương, không vi phạm lão già kia mệnh lệnh, ta liền bị linh hồn nô dịch. Ngươi xem một chút ngươi một tiếng này tiếng chủ nhân kêu. Ta thật thấy ác tâm. Một vị khác trên đầu mọc ra một sừng nam tử trung niên cười to nói. Vũ nhục chủ nhân, chết. Màu đen bí văn nam tử trung niên cấp tốc tiến lên. Huy động trong tay trường côn. Hừ hừ, Du Dương, các ngươi không có cơ hội. Ngươi sẽ chết, thế nhưng ta sẽ không tử vong. Vân Mặc Tư cười to nói. Hai người thân ảnh cấp tốc tiếp cận. Gần như trong nháy mắt liền đi tới một khối. Oanh, bỗng nhiên, toàn bộ đường đi lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Bốn phía tất cả mọi người tựa hồ cũng đọng lại. Liền trong hư không gợn sóng đều đọng lại.